người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 194, Asuma nổi giận chương bắp. 15 chương bắp cho 30k kẹo tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, dù Iwichi trong mắt hiếm thấy lộ ra rất là mệt mỏi bộ dáng. Cái kia mang theo ủ rũ ánh mắt, để Yuhi Kurenai có chút đau lòng Iwichi. Cái tuổi này liền muốn như vậy liều mạng chiến đấu. Dùng mình nho nhỏ cánh tay vì Konoha chống lên một mảnh bầu trời. Rõ rệt trách nhiệm này hẳn là bọn hắn những này đã thành niên ninja nên gánh vác. Mà không phải để một cái 12 tuổi tiểu quỷ đến gánh chịu bảo hộ Konoha trách nhiệm. Hinata đứng tại Yuhi Kurenai sau lưng. 10 ngón khấu chặt giống như là đang cầu khẩn đồng dạng. Yên lặng nhìn chăm chú Iwichi. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng giống như là quả táo chín. Một bên Kiba gặp Iwichi thế mà lông tóc không tổn hao gì. Trong lòng cảm giác bị đả kích. Một người đối mặt nhiều như vậy xa nhẫn. Diệt sạch đối phương mấy ngàn người ninja đại quân không nói. Mình thế mà còn không có thụ thương. Dạng này biến thái quái vật. Tại sao phải cùng hắn đồng niên? Nguyên bản Kiba bản thân cảm giác cũng không tệ lắm. Hiện tại đột nhiên phát hiện mình giống như liền là một người bình thường. Cùng Iwichi tương đối tựa hồ ngay cả người bình thường cũng không tính. Im lặng, lục tục có Konoha ninja đuổi tới. Bọn hắn yên lặng đứng tại 10 mét bên ngoài. Dùng đến kính sợ lại sùng bái ánh mắt. Nhìn xem khuôn mặt non nớt Iwichi. Chính là như vậy một cái tuổi quá trẻ tiểu quỷ. Cứu vớt bọn hắn tất cả mọi người. Iwichi. Nagano đồng học, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, trong đám người, Sasuke, Sakura, Neji, Tenten bọn hắn cũng đi theo đi ra. Neji nhìn xem Iwichi, nhìn về phía Iwichi ánh mắt 10 phần tôn kính. Đây chính là hắn Neji công nhận người. Có được dạng này thực lực người mới có khả năng cải biến Konoha. Mà hắn bên người Sasuke nhìn xem Iwichi. Ánh mắt lại có vẻ rất là âm trầm. Sasuke cái kia âm trầm dưới ánh mắt kỳ thật hắn rất hâm mộ Iwichi thực lực. Nếu như hắn cũng có được Iwichi lực lượng như vậy hắn liền có thể đi tìm nam nhân kia báo thù. Nắm chặt nắm đấm Sasuke trong lòng đột nhiên sinh ra chút mới ý nghĩ. Đứng tại Sasuke cái khác Sakura, hiện tại cũng không có chú ý Sasuke. Nàng nhìn qua lẳng lặng đứng ở chỗ đó tiếu dung dương quang sán lạn Iwichi. Giờ phút này ngay cả Sakura cũng cảm giác. Iwichi trên thân phảng phất có một loại nào đó quang mang 10 phần làm người khác chú ý. Đó là ngay cả muốn coi nhẹ cũng không có cách nào coi nhẹ quang mang. Bên cạnh nàng Tenten, hiện tại con mắt đã gần như sắp biến thành hình trái tim. Từ Tenten trên thân liền có thể nhìn ra hiện tại Iwichi. Đối nữ hài tử lực hấp dẫn là lớn bao nhiêu? Đối mặt đủ loại quang hoàn gia thân. Đừng nói nữ hài tử. Liền ngay cả nam tính ninja đối với Iwichi cũng có được không nói ra được sùng bái chi tình. 12 tuổi, liền cứu vớt toàn bộ thôn. Hơn nữa còn là 2 lần. Lần trước cứu được thôn nhưng cũng phá hủy thôn. Nhưng lần này khác biệt. Lần này là chân chính cứu thôn cùng trong nước lửa. Không chỉ có cứu được thôn còn cứu vớt tại Konohakurei bên trong tất cả Jinin. Với lại chiến tranh hỏa diễm bị dập tắt. Sa ẩn trải qua này bại một lần cũng vô lực lại nhấc lên chiến tranh rồi. Như vậy chuyện kế tiếp thông qua đàm phán cũng là có thể giải quyết. Cho dù là không hiểu ngoại giao ninja cũng minh bạch. Tsunagakurei hiện tại chỉ có cho Konoha khi chó. Vẫn là không có lực phản kháng chút nào chó. Nếu như không làm như vậy Sa ẩn sẽ phải thật diệt thôn. Mà Konoha có Sa ẩn cái này nghe lời minh hữu. Như vậy cái khác thôn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giới ninja vẫn là sẽ giống như trước đây hòa bình. Càng quan trọng hơn là Konoha có thiên tài mộc độn ninja Nagano Iwichi. Tương lai sẽ càng ngày càng tốt. Konoha nhẫn thôn sẽ càng ngày càng mạnh. Mặc kệ cái khác thôn có mạnh đến đâu. Hỏa quốc, Konoha ninja thôn sẽ hoàn toàn như trước đây chính là giới ninja mạnh nhất ninja thôn. đang tại tất cả Konoha ninja đều cao hứng lấy. Gặp Yuichi cùng Yuhi Kurenai nói dứt lời, muốn xông lên cho anh hùng của bọn hắn một cái nhiệt liệt reo hò lúc. Bành, Asuma đột nhiên một quyền hung hăng đánh vào đem Chiyo trấn áp trên cây. Cả cái cây đều có chút run một cái. Tất cả mọi người đột nhiên quay đầu nhìn về Asuma. Đây là thế nào? Vì cái gì Sarutobi Asuma tiên sinh giống như rất không dáng vẻ cao hứng? Konoha Jinin nhóm hoàn toàn không minh bạch bọn hắn tinh anh Jonin Asuma tiên sinh làm sao đột nhiên thật giống như tức giận. Bầu không khí đột nhiên trở nên quỷ dị. Asuma đột nhiên quay đầu, hung hăng trợn mắt nhìn Yuichi một chút. Tia mắt kia để Yuichi rất khó chịu. Nagano Yuichi, người vì cái gì không dừng tay? Asuma thái độ 10 phần ác liệt, lớn tiếng vừa hò la Yuichi. Hắn gầm thét làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Dừng tay? Cái gì dừng tay? Các ninja nhìn xem Yuichi, mà Yuhi Kurenai thì là một mặt nghi hoặc nhìn Asuma. Hắn đang làm gì? Yuichi hé mắt, nụ cười trên mặt vẫn như cũ, dừng tay. Asuma tiên sinh nói là có ý gì? Ngươi chẳng lẽ không có nghe thấy ta vừa rồi bảo ngươi dừng tay sao? Yuichi lắc đầu, thật có lỗi. Ta cũng không có nghe thấy thanh âm gì. Đối mặt thái độ ác liệt Asuma, Yuichi trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy mỉm cười. Đồng thời ngữ khí 10 phần bình thản. Phảng phất cũng không có bởi vì Asuma thái độ mà có bất kỳ tức giận cảm xúc. Nhìn xem cái dạng này Yuichi, Yuhi Kurenai nhịn không được mở miệng nói xong, Asuma, người điên rồi à. Xong Yuichi phát cái gì thần kinh? Lên cơn, Yuhi Kurenai không nói lời nào còn tốt mới mở miệng. Nguyên bản bởi vì nàng đối Yuichi thái độ quá tốt mà có chút tức giận Asuma. Càng thêm phẫn nộ, Yuichi lúc nào tại ngươi Yuhi Kurenai trong mắt thế mà trở nên trọng yếu như vậy. Nguyên bản hắn cũng là bởi vì Yuhi Kurenai vừa lên đến liền đối Yuichi hỏi han ân cần. Cùng trước đó mình xuất hiện thời điểm, Yuhi Kurenai thái độ hoàn toàn khác biệt. Có so sánh, Asuma khó tránh khỏi sẽ sinh khí. Chỉ bất quá mượn trước đó hắn để Yuichi dừng tay, Yuichi không để ý đến đúng Yuichi phát tiết. Bản thân tâm bên trong lửa giận mà thôi. Nhưng không nghĩ tới hắn chỉ là phát tiết một chút phẫn nộ. Mà lại nói vẫn là Yuichi. Yuhi Kurenai thế mà như thế bảo vệ cho hắn. Asuma sắc mặt âm trầm xuống. Yuichi, người có biết hay không người giết người này? Đối với Sa Ẩn tới nói trọng yếu bao nhiêu? Bởi vì cái chết của nàng, rất có thể sẽ để Tsunagakurei liều lĩnh trả thù Konoha. Dứt lời, Asuma cưỡng ép tìm lấy cớ. Còn có mấy phần đạo lý. Tất cả Jinin cũng bắt đầu rơi vào trầm tư. Thật sẽ để cho Tsunagakurei điên cuồng trả thù Konoha à? Nói như vậy coi như gặp. Asuma tiên sinh ý tứ là, bởi vì Sa Ẩn có thể sẽ trả thù Konoha liền có thể buông tha xâm lấn Konoha. Giết chết đông đảo, Konoha ninja xa nhận a. Yuichi từ đầu tới cuối duy trì lấy mỉm cười. Nhưng đáy mắt của hắn lại phát ra một đạo lãnh quang. Lời này không thể nghi ngờ là đem Sarutobi Asuma về phần một cái cực kỳ lúng túng vị trí. Nếu như hắn kiên trì hắn vừa rồi thuyết pháp, như vậy liền giống như là ngầm thừa nhận Konoha ninja chết cũng không quan trọng. Nhưng nếu như hắn nghĩ không ra những lời khác, cái kia vừa rồi Sa Ẩn sẽ trả thù Konoha thuyết pháp cũng liền lộ ra 10 phần buồn cười. Yuichi trong lòng cười lạnh, hắn muốn nhìn một chút dưới tình huống như vậy, Asuma sẽ làm thế nào? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.